Chương 357, Ác bà bà 14. Hà Khẳng thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật thủ đoạn lăng lệ, Sở Vân Lê là biết hắn tính tình. Nhưng là nghĩ muốn đối nàng động thủ, sợ là đánh nhầm chủ ý. Sở Vân Lê nhướng mày, hắn muốn làm sao động thủ? Chu Tiểu Thảo ngắm nàng một chút, người thôn bên trong đều nói ngươi 2 năm qua thảo dược kiếm lời không ít bạc, toàn bộ đều là chính ngươi thu, nếu như ngươi không có, chính là phân một nửa, cũng có thể điểm không ít cho tỷ tỷ quấn như vậy đại nhất cái vòng. Sở Vân Lê yên lặng, lại nghĩ một chút, cảm thấy như vậy thật đúng, không để lại dấu vết liền lấy đến nàng bạc, không chút nào làm cho người ta hoài nghi. Dù sao nàng đã hơn 40, bệnh chết cũng bình thường. Chu Tiểu Thảo nhìn sắc trời một chút, ta phải trở về. Đa tạ đại nương. Nhìn nàng đi ra ngoài, Hà Thị hơi kinh ngạc, nương, nàng tại sao lại ở chỗ này tìm ta mượn dược liệu? Sở Vân Lê thuận miệng liên tiếp. Nghe vậy, Hà Thị nghĩ đến cái gì, có chút khẩn trương, hỏi, còn nói dùng để làm cái gì sao? Sở Vân Lê nhìn nàng thần sắc, muốn nói trước kia nàng không biết có thai chuyện, hiện tại là khẳng định biết đến, có thể còn biết Chu Tiểu Thảo uống lạc thai dược chuyện. Nếu quả như thật biết, kia Hà Thị có Chu tờ quá độc ác, lạc thai dược cũng không thể loạn dùng. Hôm qua Chu Tiểu Thảo bộ dáng kia, nếu không phải thế là nàng, hơn phân nửa chính là một thi hai mệnh. Nàng là biểu muội ngươi, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như ngươi muội muội, mượn chút dược tài ta còn hỏi kia tỏ ra ta nhiều hẹp hỏi, đừng đến lúc đó ngươi cha mẹ lại nói ta không coi trọng ngươi. Hà Thị tươi cười càng thêm miễn cưỡng, làm sao lại như vậy? Sở Vân Lê quay người vào cửa, trở về ngủ bù lại là 2 ngày, gần nhất từng nhà bắt đầu vội vàng ngày mùa thu hoạch, Sở Vân Lê không có đất, QNZ không có phải giúp một tay ý tứ, tự mình thu thập đồ đạc vào núi. Vừa mới leo đến giữa sườn núi, liền phát giác được có người sau lưng theo đuôi. Nàng không để lại dấu vết mấy lần chuyển biến, liền thấy người đứng phía sau một thân vải mịn quần áo, mặt bên trên phủ một tấm vải, nhưng quen thuộc người chính là che lại đầu cũng có thể nhận ra. Nhất là đằng sau đầu người nọ phát đều không có một lần nữa đâm, nàng liếc mắt liền nhìn ra người đứng phía sau là Hà Khẳng. Đi theo lên núi, đại khái là nghĩ muốn đi núi bên trong đem nàng đẩy tới vách núi, bởi vì hai huynh đệ cha chính là té xuống vách núi, tại chỗ liền không có tính mạng. Như vậy nghĩ, Sở Vân Lê dưới chân nhất chuyển, hướng vách núi bên kia đi. Người đứng phía sau càng cùng càng chặt, đến bên vách núi, người đứng phía sau đột nhiên liền đánh tới. Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, ngược lại mệt mỏi người đứng phía sau xông về phía trước, nàng đưa tay kéo lại, ngươi là ai? Hà Khẳng dưới chân có núi đá trượt xuống, Hà Khẳng nửa người đều dò xét đi ra ngoài, dọa cho phát sợ, chưa tỉnh hồn nhìn một chút phía dưới vách núi, vội nói, đại nương, mau đỡ ta đi lên. Sở Vân Lê chỗ nào sẽ cứ như vậy bỏ qua hắn, hỏi, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì còn che mặt, lén lén lút lút, nghĩ muốn đẩy ta xuống núi? Hà Khẳng lắc đầu. Không phải, trong rừng bùi gai nhiều, ta sợ bị thương, mặt không thành thật ta dứt lời. Sở Vân Lê nhẹ nhàng đẩy một cái, Hà Khẳng thân thể rơi xuống hơn phân nửa, bận bịu kêu to, là ta sai rồi. Sở Vân Lê lại đem người giữ chặt, ngươi nghĩ muốn giết ta, ngươi muội muội nàng biết sao? Hà Khẳng trong mắt, không biết, là chính ta chủ ý có phải hay. Không, Tiểu Thảo cho ngươi nói. Nói đến Tiểu Thảo lúc, hắn nghiến răng nghiến lợi, làm cho người ta không chút nghi ngờ nếu như Chu Tiểu Thảo ở đây, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Hỏi không ra tới Hà Thị pha y trang hiểu rõ tình hình, Sở Vân Lê cu nở dê không phế kia sức lực, ngược lại hỏi, có kiện sự tình ta rất hỉ hệ u kỳ, Tiểu Thảo trong bụng hài tử là của ai? Hà Khẳng một cái tay khác không ngừng đi đủ bên cạnh đại thụ chi tiêu đi cành cây, ta không biết cái gì hài tử. Vẫn là không thành thật. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi cảm thấy ta không dám buông tay đúng hay không? Hà Khẳng bên kia đã bắt lên bên cạnh cành cây, hơi dãy rủa. Sở Vân Lê thuận tay liền buông lòng tay ra. Hà Khẳng thân thể chấm xuống, hiểm lại càng hiểm bắt lấy bên cạnh cành cây, đang muốn buông lỏng một hơi lại theo cành cây trèo lên trên lúc, đã thấy vách đá nữ nhân theo sọt thuốc bên trong lấy ra một cây đao, làm bộ liền muốn chém đại nương. Hà Khẳng hô to, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, chính là kia hải tử là ta quả thực xuất sinh không bằng. Sở Vân Lê vướt vướt đao trong tay, ta chết đi lúc sau, ngươi còn nghĩ làm thế nào? Hà Khẳng yên lặng. Có phải hay không lại giết giàu đến, sau đó ta tôn ra bạc ngươi liền phân một nửa, lại để cho ngươi muội muội tái giá, xong còn có thể lại được một phần xính lễ. Sở Vân Lê bên này nhắc tới, bên kia Hà Khẳng vụng trộm một chút không có nhàn rỗi, nắm lấy cành cây chậm rãi đi lên sở, mắt thấy liền muốn sở đến thực chất người cũng đã liền muốn đứng lên, nàng đưa tay chính là một đao vừa vặn chém đứt một nửa cành cây muốn rơi không xong, phía dưới nắm lấy Hà Khẳng càng thêm run run rẩy rẩy. Dọa cho phát sợ đồng thời, vội nói, không có, giàu tới là muội phu ta, ta làm sao lại giết hắn đại nương, ta thật biết sai. Sở Vân Lê đồng ý gật đầu, ý nghĩ ai lại sẽ nói ra đâu rồi ý, mặc kệ ngươi có hay không nhớ giết ta nhi tử, ngươi muốn giết ta là thật. Nàng thăm dò nhìn một chút dưới vách núi, nơi này không sai, ngươi đã nghĩ muốn ta rơi xuống, không bằng ngươi. Nàng phất tay chính là một đao, chặt xuống cái kia cành cây, treo Hà Khẳng liền thét chói tai vang lên rơi xuống. Giúp ta thử xem có thể hay không ngã chết người. Thoại âm rơi xuống, vách đá cũng chỉ có Sở Vân Lê cái này một người. Nàng thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ thấy đáy hạ quang phiến đá thượng nằm một người, nghĩ nghĩ, nàng theo bên cạnh dưới đường nhỏ đi, Hà Khẳng chung quanh đã bao phủ một mảnh vết máu, người vẫn còn không chết, cầm đi hắn trong tay cành cây, hắn tay hư nắm lấy, cứu ta. Sở Vân Lê ngồi xuống, suy bụng ta ra bụng người, ngày hôm nay nếu là rơi xuống người là ta. Ngươi có thể hay không cứu? Hà Khẳng nhìn nàng, ánh mắt thời gian dần qua tuyệt vọng, rất nhanh, con mắt liền bất động. Chết xác định người đã chết, Sở Vân Lê mang theo cái kia cành cây quay người hướng trên núi đi, như cũ đi rừng già bên trong. Cái kia cành cây bị nàng nướng bánh bao ăn thời điểm đốt sạch sẽ, vẫn là giống như trước đây, hai ngày mới trở về. Bất quá lần này nàng không có đi huyện thành, ngoại trừ ngay từ đầu đặc biệt quý giá dược liệu, hiện tại hái đều là bình thường. Mang về phơi khô lấy thêm đến cửa hàng bên trong, cũng giống như nhau. Trên đường đi rất thuận lợi, trên đường QNZ đụng phải mấy người, đến Tôn gia viện tử bên trong lúc, Hà Thị ngay tại thu thập bát đũa, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, nàng tựa hồ thấy được quỷ bình thường, sắc mặt trắng bệch, dưới chân mất tự do một cái chén trong tay bay ra ngoài, rơi trên mặt đất toàn bộ ngã thành mấy khối lớn. Đi đường cẩn thận chút. Thấy thế, Sở Vân Lê ánh mắt bên trong lánh ý một mảnh, khẽ nhíu mày, ngày mai đi cầm chén bổ sung. Hà Thị liên tục không ngừng ứng, thu thập mảnh vỡ về sau, vội hỏi, nương, ngài lần này thuận lợi sao, có hay không gặp gỡ người nào? Sở Vân Lê buông xuống sọt thuốc, đem bên trong dược liệu lấy ra trải tốt, kia rừng già bên trong gặp không được người, đến là gặp được không ít thỏ dư nở dê, đáng tiếc chạy quá nhanh, một đầu cũng không thể bắt lấy. Hà Thị muốn nói lại thôi. Cuối cùng khen hai câu Sở Vân Lê thu hoạch về sau, vội vã ra cửa. Lại qua một ngày, mọi người mới phát hiện Hà Khẳng thi thể, bởi vì khí trời nóng bức, đã bốc mùi. Nói đến, cũng may hắn rơi xuống địa phương không phải rừng già bên trong, bằng không, có thể chỉ còn lại xương cốt. Hà gia cực kỳ bi thương, bắt đầu làm tang sự. Tất cả mọi người nghi hoặc vì sao Hà Khẳng sẽ tự mình chạy đến kia địa phương ngã xuống. Nhất là bên cạnh hắn liền sọ thuốc đều không có, bất quá người đã chết rồi, hắn tại sao lại đi, lại tại sao lại ngã xuống, đại khái đời này đều không ai có thể giải thích. Hà Khẳng còn trẻ, bởi vì còn có trưởng bối tại, hôn sự làm đơn giản. Giống như Sở Vân Lê bề trên như vậy, cũng không cần từ đầu thủ đến đuôi. Bởi vì đã bốc mùi, căn bản không chịu được nổi, vốn dĩ phải làm 3 y ngày pháp sự QNZ co lại đến 2 ngày. Hà Khẳng thê tử Giang Thị khóc đến thương tâm, mấy chuyến ngất đi, Hà Thị cũng kém không nhiều. Nói đến, Hà Khẳng còn không có sinh hạ nhi tử, chỉ có cái 7 tuổi lớn nữ nhi, Hà gia đời này liền phải hắn một cái, dùng người thôn bên trong nói, Hà gia muốn tuyệt hậu. Sở Vân Lê đi Hà gia, bất quá một hồi liền dự định rời đi, đi đến cửa chính lúc thấy được cửa bên ngoài trên đường ngẩn người Chu Tiểu Thảo, như thế nào không đi vào ăn cơm? Chu Tiểu Thảo lắc đầu, ăn không vô. Chỉ là gặp được thuận miệng hỏi một câu mà thôi, Sở Vân Lê cũng không có muốn cùng nàng nhiều trò chuyện ý tứ. Nàng rời đi, phía sau Chu Tiểu Thảo lại đi theo, đại nương, hắn có hay không hối hận? Sở Vân Lê khẽ như mày, ngươi có ý tứ gì? Chu Tiểu Thảo nói càng hiểu chút, ngươi đẩy hắn hạ sườn núi thời điểm, hắn có hay không hối hận ta không rõ ngươi. Dù là Chu Tiểu Thảo xem như bị Hà Khẳng hại, Sở Vân Lê cũng là không vui để người ta biết là nàng động thủ. Chỉ có tự mình biết chuyện mới tính bí mật, thêm một người biết, sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết. Chu Tiểu Thảo cười yếu ớt, dù sao hắn chết, ta liền giải thoát. Vốn dĩ ta còn nghĩ nếu là ngài giúp ta, đến lúc đó ta sẽ đưa lên một phần tạ lễ tới. Nói hiệu nói vượn cái gì? Sở Vân Lê cũng không tiếp tục nhìn nàng, phối hợp rời đi. Bên kia tang sự xong xuôi, Hà Thị bệnh nặng một trận, Sở Vân Lê tìm cơ hội vụng trộm hào qua mạch, căn bản không có trở ngại. Không đến mức liền đến nằm giường bên trên không dậy nổi tình trạng. Một ngày này, Sở Vân Lê ra cửa lúc thuận tiện đi xem nàng, Hà Thị ánh mắt ý vị không rõ nhìn nàng, nương, có một số việc ta không có nói cho ngươi. Kỳ thật ca ca lúc trước xảy ra chuyện trước đó, tìm ta mượn bạc tới. Sở Vân Lê ừ một tiếng, cũng không nhiều hỏi. Hà Thị thấp giọng tiếp tục nói, ta không có đáp ứng. Hắn nghĩ muốn làm ta cùng ngài mượn, cũng bị ta cự tuyệt. Hắn đi thời điểm, còn tuyên bố nói muốn đối ngươi động thủ nhưng thật ra là hiểu lầm, hắn chỉ là bị tức hung ác. Nương, ta ca ca cái này người, kỳ thật không tồi. Tác giả có lời muốn nói, thong thả ban ngày ra phố, trên đường rất ít người, còn toàn bộ mang khẩu trang. Đại gia đi ra ngoài ngàn vạn nhớ rõ mang khẩu trang A này chương là ban ngày viết, bên kia còn có nửa chương. Hạ chương 10 điểm nhiều đổi mới cảm tạ tại 20200126222, 20172020201271, 03, 41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 2497, 35121 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cao cấp. Đại khí bạo ngày tên 60 bình, hoan tiểu từ 50 bình. Tháp đặc biệt cùng là 49 bình, ôm chỉ 39 bình, một lần nữa 1981-34 bình, ta là ngươi tiểu tỷ 20 bình, u buồn lồng chân, ca dao, lạc đường re hoa anh túc, hoa tuyết, công tử du lịch 10 bình, mật đào soda tiểu dê, đều là tại ngồi xổm xí 5 bình, tiêu rửa không chung 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.